Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Diệt Thần. Canh 1, một khắc đồng hồ về sau, Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh đã cưỡi hai thớt ngân bạch ngựa. Tựa như hai đạo tia chớp màu bạc, đã lao vụt tại giữa núi rừng. Tống Vân Ca ngồi tại trên lưng ngựa như cũ đang thúc dục động thiên cơ thần mục. Nhẫn thụ lấy càng ngày càng mãnh liệt đau đớn. Tạ Tử Dĩnh cùng hắn ngang nhau mà đi. Thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái. Hắn như cũ nhắm hai mắt. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đối diện cuồng phong không cách nào thổi khô thân thể của hắn. Bởi vì mồ hôi một mực tại không ngừng ra. Thân thể của hắn tinh khiết. Dù cho không ngừng xuất mồ hôi, trên thân cũng không có mùi vị khác thường. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, nàng xưa nay không biết Cố Hiến là điên cuồng như vậy. Như thế bướng bỉnh, cùng thiên cơ thần mục đối mặt, nhất định phải luyện thành. Tạ Tử Dĩnh càng thêm hiếu kỳ Tống Vân Ca là thế nào có thể nhìn thấy đường. Dù cho nhắm chặt hai mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Không chút nào không trở ngại hắn hành tẩu, còn giống như có mặt khác một đôi mắt đang nhìn hết thảy. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nàng mặc dù kiến thức rộng rãi, lại cũng không biết ma nhãn tồn tại, cũng không biết thiên huy thần mục. Theo thiên huy thần mục làm sâu sắc, ma nhãn càng ngày càng vô hình vô tức, không cách nào phát giác, giống như tại một cái khác hư không. Tống Vân Ca bỗng nhiên nói, công chúa, không cần như vậy khẩn trương, cái này phi thiên câu xác thực thần diệu, tốc độ nhanh như vậy, vạn nhất có mai phục đâu, dù cho có người nhận được tin tức, cũng không kịp mai phục. Tống Vân Ca nhắm mắt lại nói, cái này phi thiên câu tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, thậm chí so với mình thi triển khinh công nhanh hơn. Mà lại hai câu giống như thể lực vô tận, bắt đầu chạy không có chút nào kiệt lực cảm giác, ngược lại càng chạy càng nhanh. Tống Vân Ca không hiểu nhớ tới kiếp trước ô tô, hoặc là xe lửa, mà phi thiên câu tốc độ chỉ sợ là so xe lửa nhanh hơn. Đây là cực kỳ kinh người, đã siêu việt nhục thể cực hạn, hết lần này tới lần khác bọn chúng liền có thể đạt tới. Này chỗ nào tới bảo câu? Tống Vân Ca nói, phi thiên câu đến cùng thế nào? Ta cũng không biết. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, giống như có một tòa phi thiên mã tràng, nơi đó sản xuất phi thiên câu. Phi thiên mã tràng, Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn chưa từng nghe qua cái này phi thiên mã tràng, xem ra thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, kiến thức của mình không thể biết rõ. Hai người nói nhàn thoại, phi thiên câu tốc độ càng lúc càng nhanh như công tắc. Lúc chạng vạng tối, hai người đã tới một tòa sừng sững cự phong. Bọn hắn ở phía xa thời điểm, không thể phát hiện cái này cự phong. Đến phụ cận phát hiện cái này cự phong lúc, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại nghiêng xuống tới. Vô tận áp lực đập vào mặt, tùy tiện muốn đem mình chèn sập. Đây là tới từ tâm thần áp lực, Tống Vân Ca tinh thần cường hoành, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng hắn thông qua ma nhãn nhìn thấy Tạ Tử Dĩnh lại không có áp lực chút nào cảm giác. Trong ngực nàng Ngọc Tỷ đang phát ra ôn nhuận quang trạch, bảo hộ lấy nàng không nhận tòa này cự phong áp chế. Chính là chỗ này, Tạ Tử Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cự phong, lộ ra tiếu dung. Tốt một cái Ai Lao Sơn. Tống Vân Ca nói, nơi này chính là Ai Lao Sơn. Hẳn là nơi đây. Tạ Tử Dĩnh từ trong ngực lấy ra địa đồ, nhìn kỹ hai mắt gật gật đầu. Là nơi này, vậy chúng ta liền lên núi. Tống Vân Ca nói, Tạ Tử Dĩnh đem ngựa buông ra dây cương, để chính bọn chúng ăn cỏ. Hai người đạp trên ngọn cây bồng bềnh mà lên, đi vào cự phong chi đỉnh. Cúi nhìn mây mù bừng bừng, mây mù làm ướt y phục cùng tóc mai. Tạ Tử Dĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như hoa sen mới nở. thanh lệ tuyệt tục. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, duỗi thẳng cánh tay dài thở dài. Nơi đây hào hào dư thừa linh khí, ngọn núi này như tiến đám mây, dưới chân núi lúc vẫn không cảm giác được đến đỉnh núi lúc, linh khí chi dồi dào vượt quá tưởng tượng. Tạ Tử Dĩnh từ trong ngực móc ra ngự tỷ, cắn nát ngón trỏ nhẹ nhàng nhỏ giọt ngọc tỷ bên trên. Lập tức một đạo nhu hòa kim quang khuếch tán, kim quang trên không trung tạo thành một đầu kim long, ước chừng dài 1 mét, to bằng cánh tay kim long uốn lượn du tẩu. Nó ở trên không vòng quanh Tạ Tử Dĩnh xoay quanh 2 vòng. Sau đó chợt bắn về phía bên cạnh một khối một người cao đá vuông bên trên. Ầm ầm, trầm đục âm thanh bên trong. Bầu trời một đạo trầm đục, một đạo tử sắc thiểm điện thẳng tắp đánh vào kia đá vuông bên trên. Đá vuông nổ tung, lộ ra trong viên đá ở giữa một cái kim sắc vòng tay. Kim sắc vòng tay giống như chỉ có thể mang tại cánh tay trẻ con bên trên. Kim quang trong vắt, không giống là hoàng kim chế. Hoàng kim quang mang không có cường liệt như vậy. Quang mang quá mức sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, mà nhãn lại thấy rất rõ ràng. Thấy được cái này kim vòng tay lưu chuyển quang trạch. Cái này quang trạch để hắn một chút nhớ tới lúc trước Tạ Bạch Các giết Tạ Bạch Đình sử dụng trường lực, giống như chính là như vậy quang mang. Là nó. Tạ Tử Dĩnh đưa tay cầm lấy kim vòng tay, tại như bạch ngọc trên cổ tay ước lượng một chút. Tống Vân Ca nói, hẳn là có thể đeo bên trên. Làm sao có thể, nhỏ như vậy. Tạ Tử Dĩnh túm lên ngón tay bộ đến kim vòng tay bên trong. Lập tức kim vòng tay bỗng nhiên vừa tăng, vậy mà đưa nàng cổ tay bộ đi vào. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. A, Tạ Tử Dĩnh ngạc nhiên nhìn xem cái này kim vòng tay. Đã làm lớn ra một vòng lớn. Sau khi lớn lên, có thể thấy ẩn hiện kim vòng tay bên trên âm khắc lấy đồ vật. Không phải hoa văn, mà là ký hiệu kỳ dị, mà nhãn đã đem những ký hiệu này thấy rất rõ ràng. Lạc ấn tại não hải, hắn mơ hồ cảm thấy đây cũng là một loại văn tự, mà không phải mình vạn hồn luyện thần phù như vậy chú phù. Quả nhiên là bảo vật. Tạ Tử Dĩnh cười nói, vậy mà có thể tự nhiên biến hóa. Nàng đem kim vòng tay lấy xuống, đưa cho Tống Vân Ca. Ngươi mang đi thử một chút. Tống Vân Ca tiếp nhận, hướng trên tay bộ, kết quả kim vòng tay lại một lần thu nhỏ, giống như tại kháng cự hắn mang. Tống Vân Ca bật cười, xem ra vẫn là nhận chủ chi vật. Thú vị thú vị. Tạ Tử Dĩnh càng phát ra cảm thấy thần kỳ. Tống Vân Ca đưa trả lại cho nàng. Nàng đưa tay một mang, kim vòng tay một chút mở rộng, tha cho nàng ngọc thủ chui vào, sau đó lại co rụt lại, áp vào cổ tay nàng bên trên. Nhìn thấy cái này kim vòng tay bộ dáng, để cho người ta hoài nghi làm sao mang đi vào, lo lắng sao có thể lấy xuống. Đây cũng là món kia thần khí. Tống Vân Ca nói, nhưng có cái gì diệu dụng? Càn Khôn Diệt Thần Quyền. Tạ Tử Dĩnh nói, Càn Khôn Diệt Thần Quyền, thật là uy phong danh tự. Tống Vân Ca cười cười, hắn cảm thấy danh tự này quê mùa cực kỳ, khẩu khí cũng thật là lớn. Diệt thần, không biết là diệt thần phách, vẫn là diệt thần linh. Đi, mau trở về. Tạ Tử Dĩnh hưng phấn nói, nhìn xem nó có hiệu quả hay không, có thể hay không đối phó được 2 vị hoàng huynh. Tống Vân Ca gật đầu. Hai người thả người lướt xuống, tìm tới Phi Thiên Câu. Lúc tờ mờ sáng đã tiến vào kinh sư, trở lại hoàng cung, bọn hắn vừa xuất hiện, 9 tên hộ vệ đã ôm quyền hành lễ, mời bọn họ trực tiếp đi vào. Hai người tới Đoan Hòa Điện lúc, Tô Thanh Hà đã đứng ở bên ngoài chờ lấy, vừa thấy được bọn hắn bận bịu chào đón. Hoàng thượng một mực đang chờ đâu, một đêm không ngủ. Tô Thanh Hà thấp giọng nói, mau vào đi thôi công chúa. Tống Vân Ca thì đứng ở bên ngoài. nhắm mắt lại, toàn thân như cũ, mồ hôi đầm đìa như từ trong nước ra. Tạ Tử Dĩnh nhìn một chút Tống Vân Ca, chọn màn đi vào. Tô Thanh Hà nhìn về phía Tống Vân Ca, Cố Thông Lĩnh, không sao a? Không sao. Tống Vân Ca mỉm cười. Tô Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Hắn nhìn ra Tống Vân Ca không ổn đến, nhưng Tống Vân Ca quanh thân lưu chuyển lên nguyên khí mạnh mẽ, cực kỳ kinh người, hiển nhiên đang tu luyện một môn kinh người kỳ công. Một khi luyện thành, tất nhiên không thể coi thường. Hắn thầm than, cái này Cố Hiến, thật đúng là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.